Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 141 chương 1393 thiên ma thần thể đối với cử long hóa lúc trước phát sinh những chuyện kia. Hắn như cũ rành rành ở. Chỉ cần nhắm mắt lại. Là hắn có thể đủ nhớ tới trước chuyện phát sinh, nhất là hắn ngoại tôn mặt. Càng là cùng nữ nhi của hắn có 7 phần tương tự. Cái này làm cho Nạp Lan Long Thủ đều là vẻ mặt có chút hoảng hốt, nhưng là Trần Phong mặt cùng phụ thân hắn cũng giống nhau đến mấy phần. Bộ dáng này càng làm cho Nạp Lan Long Thủ tức giận, chỉ cần nhìn thấy ban đầu cái đó lừa gạt đi nữ nhi mình tâm nam nhân mặt. Hắn cũng cảm giác đưa ra tức giận, cái loại này tức giận cùng oán hận. Càng làm cho hắn vượt qua đối với nữ nhi mình yêu. Đối với nguyên chính mình ngoại tôn yêu, Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt lãnh mang. Hắn đều là cảm giác Nạp Lan Long Thủ đáy mắt kia yêu hận dây dưa vẻ mặt, nhưng là hắn nhưng là căn liền không quan tâm. Bất kể Nạp Lan Long Thủ đến cùng là đúng hay không quan tâm ban đầu kia một chút thân tình, hắn đều không để ý. Dù sao ban đầu giết cha mẹ mình thời điểm, cái này cái gọi là ông ngoại cũng không có một chút nhân từ nương tay. Bây giờ biểu lộ ra đối với chính mình, đối với cha mẹ mình tình cảm, thì có ít lời gì lại có thể vãn, cái gì có thể đổi cha mẹ của hắn mình sao? Trần Phong trong hai mắt lãnh sắc càng phát ra nặng, thậm chí là đáy lòng nữ khí càng là đã đạt tới một cái thập phân trình độ kinh khủng. Cảm nhận được Trần Phong đáy mắt lạnh giá, Nạp Lan Long Thủ từ trong nháy mắt ướp bên trong đi ra ngoài. Ngươi liền không muốn biết năm đó chuyện phát sinh sao? Nạp Lan Long Thủ trong hai mắt thoáng qua một vệt thâm ý. Chẳng lẽ năm đó trong sự tình còn có cái gì ẩn tình hay sao? Đại trưởng lão tự nói với mình chân tướng của sự tình, chẳng lẽ không đúng? Thật, Trần Phong mắt lạnh nhìn Nạp Lan Long Thủ. Đại trưởng lão cùng Gia Cát Thiên Mạc hai người tất cố định sẽ không lừa hắn. Nếu như coi như là trong đó còn có ẩn tình lời nói, đó cũng là đại trưởng lão cùng Gia Cát Thiên Mạc không biết, nhưng là trong này sẽ có cái gì ẩn tình sao? Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Đạo phụ mẫu ta chết ở trong tay ngươi, bởi vì bọn họ tình yêu ở đại thiên thế giới không được phép. Những chuyện này còn cần có cái gì ẩn tình? Coi như là có ẩn tình, Trần Phong cũng sẽ không để ý. Dù sao chính mình ông ngoại giết cha mẹ mình, loại tình huống này còn cần cân nhắc cái gì ẩn tình sao? Trần Phong trong hai mắt thoáng qua lãnh ý cùng chiến ý, thậm chí là sát ý đã là đạt tới mức cực hạn. Nạp Lan Long Thủ đem Trần Phong đáy mắt thoáng qua vẻ mặt toàn bộ bắt ở đáy mắt. Cuối cùng chỉ đành phải bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đạo đã như vậy, chuyện hôm nay chỉ sợ nhất định không thể thiện. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, cả người trong một sát na đã là biến thành ba đầu tám cánh tay trạng thái. Thiên ma thần thể vào giờ khắc này đã là hoàn toàn bị Trần Phong thi triển mà ra. Trần Phong giờ phút này thân cao trăm trượng, cả người trọng hơn 10 triệu quân. Mỗi một bước đi xuống, may là đại thiên thế giới tạo thành thập phân bền bỉ, nhưng là ở Trần Phong vượt quá tưởng tượng sức nặng cùng lực lượng bên dưới, nhưng là trực tiếp bắt đầu sụp đổ. Chỉ là Trần Phong có chút giơ tay lên, một động tác này chính là đem kia hư không cũng vỡ nát. Trần Phong cánh tay ở trong bầu trời vạch ra một đạo quý tích. Mắt thường của mọi người có thể thấy Trần Phong cánh tay chỗ đi qua, tư không đều tại rung động, thậm chí là xuất hiện từng đạo rung động, rồi sau đó tư không sụp đổ, bị lực lượng cuồng bạo chấn vỡ. Nạp Lan Long Thủ thấy vậy đều là nheo mắt lại, nhưng là Nạp Lan Long Thủ nhưng là không có một tí kiêng kỵ, chỉ thấy cả người trong nháy mắt cũng là thân thể xuất hiện biến hóa, trong nháy mắt lại là biến thành một cái thân cao trăm trượng cử long. Một cái tích dịch phổ thông vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 141 chương 1394 chiến đấu bắt đầu. Toàn bộ tu sĩ nhìn thấy Nạp Lan Long Thủ đột nhiên biến thân thành một cái to đại tích dịch phổ thông cử long, trong nháy mắt đều là khiếp sợ trừng mắt lên. Bọn họ đều là không nghĩ tới Nạp Lan Long Thủ lại là sẽ hóa rồng long. Đây chính là trên toàn thế giới cường đại nhất tồn tại, bọn họ thể xác cường đại, có thể băng đoạn sơn mạch, nghiền nát hư không, lực lượng càng là có thể làm được di sơn điền hải. Thậm chí càng đáng sợ hơn sự tình vào giờ phút này, Nạp Lan Long Thủ lại là có thể hóa thân làm long, hơn nữa còn là lực lượng thân thể siêu cường cử long. Như vậy biến hóa để ở nơi có tu sĩ đều là trong nháy mắt cảm giác không thể tin được, tới Nạp Lan Long Thủ thực lực cũng đã có thể đạt tới thế gian cực hạn. Nhưng là bây giờ biến thân trở thành cuồng bạo cử long, kia Nạp Lan Long Thủ thực lực lại sẽ có được thế nào tăng lên, bọn họ đều là không dám tưởng tượng. Như vậy sự tình thật sự là thật đáng sợ, nhưng là bọn hắn lại không có chút nào là Trần Phong lo lắng. Trần Phong biến thành thân hình thái, bọn họ như thế nào không biết. Đây chính là thượng cổ thời kỳ thần ma, a thần ma lực lượng, có thể là có thể cùng cử long, thần long như nhau tồn tại, là thế gian cường đại nhất mấy loại một trong sinh vật. Chỉ bất quá, cử long cùng thần long, còn có thần ma, ở thượng cổ thời kỳ cũng đã hủy diệt, hoàn toàn tuyệt tích với thế gian. Nhưng là bây giờ, bọn họ lại là ở trên thế giới này lần nữa nhìn thấy hai loại nguyên đã biến mất loại vật thần ma, cử long. Hai người bọn họ trong cơ thể lại là có đáng sợ như vậy gen tồn có ở đây không? Toàn bộ tu sĩ đều là vào giờ khắc này kinh hãi lên tiếng. Bọn họ căn liền không nghĩ tới, hai bên trong cơ thể lại là có thượng cổ thần ma cùng thượng cổ cử long huyết mạch, để cho hai người bọn họ lại là có thể hóa thân thế gian này kinh khủng nhất hai loại tồn tại. Chỉ bất quá trong một sát na, Trần Phong cũng là khóe miệng khẽ nhích. Đạo, cử long hạ đẳng tích dịch thôi. Trần Phong vừa nói, trực tiếp chính là hướng về kia hóa thân làm cử long Nạp Lan Long Thủ tiến lên. Nạp Lan Long Thủ không nói hai lời, trong hai mắt nhưng là thoáng qua một vệt tức giận. Cao ngạo Viêm Long hoàng tộc, nhưng là thượng cổ thần long huyết mạch, chỉ bất quá đến hắn nhất đại, nhưng là thức tỉnh cử long huyết mạch, làm sao không để cho hắn cảm giác xấu hổ. Vào giờ phút này càng bị Trần Phong làm nhục như vậy, trong nháy mắt giận dữ nhất là hóa thành cử long sau, Nạp Lan Long Thủ trong cơ thể có cử long huyết mạch, cử long trong huyết mạch lực lượng cuồng bạo ảnh hưởng Nạp Lan Long Thủ thần trí, sống hét lên một tiếng. Kia cử long trực tiếp vỗ cánh, bộc phát ra thập phân đáng sợ khí lãng, a chung quanh hư không toàn bộ suy phá. Từng đạo gió mạnh có thể suy vũ tổ cảnh giới tu sĩ chảy ra sức thịt, thậm chí là huyết nhục cũng sẽ bị thổi bay. Chuyên nghiệp nuôi lực lượng kinh khủng, để ở nơi có tu sĩ đều là tránh không kịp. Sau một khắc, Nạp Lan Long Thủ cùng Trần Phong trong nháy mắt đụng thẳng vào nhau, oanh một tiếng vang thật lớn sau, Trần Phong cùng Nạp Lan Long Thủ đồng thời hướng xa xa bay đi, rồi sau đó ngã xuống đất. To trên thân rồng tất cả đều là vết thương, to lớn thân thể, thô ráp trên da vết thương, thật giống như khô khốc trên vùng đất thuân rách một dạng thập phân đáng sợ. Mà Trần Phong trên người cũng là từng đạo kẽ hở xuất hiện, nhưng là Trần Phong thân thể khỏe mạnh tựa như một cái bình sứ đi qua nấu sau mà sinh ra vết nứt, hiển nhiên cũng là bị thương rất nặng, thân thể đều phải nổ tung. Phổ thông mà lấy thần ma thân thể đối kháng cử long thân thể, cũng không thể hoàn toàn không bị thương tổn. Tình cảnh này, toàn trường đều kinh hãi vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 141 chương 1395 kiêng kỵ. Vào giờ phút này, toàn bộ tu sĩ đều là mặt đầy khiếp sợ nhìn kia lần nữa chiến đấu chung một chỗ một thần ma, một cử long. Hai người chiến đấu uy lực còn lại để ở nơi có tu sĩ cũng là không dám đến gần chút nào, toàn bộ đều là vừa lui lui nữa, chỉ muốn tới gần một chút cũng sẽ bị hai người chiến đấu uy lực còn lại oanh thành bụi phấn. Chung quanh ngàn dặm bên ngoài sơn lâm, cũng bởi vì hai người chiến đấu uy lực còn lại bị đánh thành một mảnh tàn phá không chịu nổi đại địa. Trên đất khanh khanh hoa hoa, tất cả đều là hai người kia chiến đấu lưu lại vết tích. May là đại địa cũng không chịu nổi, huống chi là thân thể bọn họ. Chỉ thấy vào giờ phút này, cử long trong nháy mắt một đòn mang theo ánh sáng màu vàng kết thúc. Trần Phong lấy thần ma thân thể chống cự một đòn, cả người vết thương trên người lần nữa gia tăng. Kim quang từ thân thể chỗ rách bộc phát ra, từng đạo kim sắc huyết dịch nhiễm ở Trần Phong trên người, nghiễm nhiên là một cái kim sắc thần ma. Chỉ bất quá trong một sát na, Trần Phong chính là ba cái đầu trên liên tục cười lạnh. Chỉ là trong nháy mắt, Trần Phong chính là đã xuất hiện sau lưng cử long, rồi sau đó đấm ra một quyền, Đánh vào cự long trên lồng ngực lực lượng cuồng bạo vào giờ khắc này tiết ra. Cự long lồng ngực mặc dù da dày thịt béo, lực phòng ngự kinh người, nhưng là như cũ bị Trần Phong một quyền này bắn cho ra một cái hố to, xương ngực cũng sụp đổ đi vào. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, trong hai mắt càng là bộc phát ra một cổ thập phân lăng lệ quang mang. Ở Trần Phong trong quả đấm lại là trực tiếp bộc phát ra một đạo thánh khiết bạch quang, nhu hòa, nhìn người hiền lành nhưng là tất cả tu sĩ cũng là có thể cảm nhận được. Từ Trần Phong trong quả đấm bộc phát ra giữa bạch quang lại là có vô tận sinh mệnh lực phổ thông, chỉ bất quá sinh mạng lực này không phải là Trần Phong thả ra ngoài. Nhìn kia lấy hết đẩy ra ngoài cái đuôi nhỏ, lại là từ cử long trong thân thể đổ xuống mà ra. Trong nháy mắt toàn bộ tu sĩ đều là tâm thần rung mạnh. Chuyện này, đây chẳng lẽ là Trần Phong từ nạp lan long thủ trong thân thể rút ra lấy ra sinh mệnh lực một lão quái vật? Trong nháy mắt chính là bộc phát ra một tràng thốt lên. Hắn đều là không nghĩ tới, Trần Phong lại là có thể đem sinh mệnh lực từ những người khác trong thân thể rút ra lấy ra. Như vậy lực lượng, thật sự là quá kinh khủng đi. Dù sao, một cái có thể từ những người khác trong thân thể rút ra sinh mệnh lực ra hỏa, là đáng sợ dường nào toàn bộ thế hệ trước quý trọng sinh mệnh lão quái vật môn. Vào giờ phút này nhìn Trần Phong, đều là vẻ mặt bên trong có hết sức kiêng kỵ, rất sợ đối địch với Trần Phong. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng có thập phân sát ý lạnh như băng. Chỉ bất quá đám bọn hắn không phải là Trần Phong đối thủ, cho nên trong lòng bọn họ vạn phần trông đợi nạp lan long thủ có thể đánh chết tại chỗ Trần Phong. Chỉ tiếc, nạp lan long thủ trong lòng giờ phút này cũng là thập phân kinh hoàng. Hắn đều là không nghĩ tới, Trần Phong lại là đem trong cơ thể hắn sinh mệnh lực rút ra lấy ra. Đây chính là hắn thật vất vả dung hợp một giọt cử long chi huyết mới đến sinh mệnh lực, bây giờ lại là bị Trần Phong cho rút ra lấy ra. Mặc dù Trần Phong rút ra cũng không nhiều, nhưng là như vậy cho Trần Phong cơ hội, trong thân thể của mình sinh mệnh lực tuyệt đối là phải bị Trần Phong hoàn toàn hút lấy ra. Đến lúc đó, mình coi như là không bị Trần Phong đánh chết, cũng phải bị Trần Phong đem sinh mệnh lực rút sạch hay mà chết. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. Đạo, bây giờ liền bắt đầu kiêng kỵ sao? Có chút hơi sớm. Trần Phong lời nói để cho nạp lan long thủ không biết tại sao trong lòng đột nhiên càng kiêng kỵ vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 141 chương 1396 thần kiếm. Chỉ thấy giờ khắc này, Trần Phong thân thể trong nháy mắt lại là đột nhiên bắt đầu trở nên hư ảo. Sau một khắc, Trần Phong thân thể giống như là phân liệt ra tới một dạng, toàn bộ trong hư không lại là xuất hiện tổng cộng 11 cái Trần Phong bóng người, 11 cái thần ma. Như vậy tình cảnh trong nháy mắt liền để cho tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ tột đỉnh. Bọn họ thế nào cũng không thể tin được, Trần Phong lại là vẫn có thể phân thân, hơn nữa coi là thể. Tổng cộng 11 cái Trần Phong, đây chính là 11 cái Trần Phong. Coi như là phân thân thực lực không bằng Trần Phong, nhưng là đó cũng là thần ma thân thể à. Nếu là 11 cái Trần Phong đồng thời xuất thủ, nạp lan long thủ sẽ là Trần Phong đối thủ sao? Toàn bộ tu sĩ cũng không nói gì, nhưng là bọn hắn ánh mắt đã là biểu đạt ra trong lòng bọn họ suy nghĩ. Câu trả lời hoàn xong, nạp lan long thủ lần này thật là đụng phải một cái kẻ tàn nhẫn. A, ta mới vừa rồi thật giống như từ nạp lan long thủ cùng cái này gọi là Trần Phong tiểu tử qua đối thoại, nghe ra tiểu tử này lại là nạp lan long thủ ngoại tôn tử, hơn nữa còn là cái đó nạp lan con trai của Huyên Huyên. Vậy cái này Trần Phong cha, há chẳng phải là Trần Chiến Thiên? Cái này Trần Phong lại cũng là Viêm Long hoàng thất một cái hoàng gia con nối dõi. Toàn bộ tu sĩ đều là càng xem Trần Phong càng thấy được Trần Phong thật sự là quá mức rung động. Trần Phong thân phận lại là nạp lan long thủ ngoại tôn người cháu này, thật sự là quá mạnh, thật là không có nghĩ đến Viêm Long hoàng thất nhân tài liên tục xuất hiện, nhưng là ra ở một cách bên ngoài hệ tôn tử trên người một cái thế hệ trước tu sĩ. Vẻ mặt bên trong tràn đầy cảm khái, không biết hôm nay nạp lan long thủ kết quả có thể hay không chiến thắng Trần Phong. Nếu như không thể chiến thắng Trần Phong, kia nạp lan long thủ hôm nay chỉ sợ liền muốn thân tử đạo tiêu. Một cái thế hệ trước tu sĩ đang nói, đột nhiên chính là nhìn thấy trong bầu trời Nạp Lan Long Thủ đột nhiên rít lên một tiếng. Tại hắn cử đại long trong miệng, lại là phun ra nhất đoàn hỏa diễm. Hỏa diễm lại là thập phân sềnh sệt nham tương trong nham tương. Thật giống như bao quanh một vật, chỉ thấy Nạp Lan Long Thủ kia long chảo bắt lại kia nham tương. Nham tương trực tiếp bị bắt tán. Lộ ra trong đó bị băng bó khỏa vật chính là một thanh thập phân thần dị thần kiếm, trên thân kiếm cùng Trần Phong hỏa thần kiếm một dạng đều là thần văn vô số. Nhìn thập phân bất phàm, nhưng là cho dù ai nhìn đều là Nạp Lan Long Thủ thần kiếm càng bất phàm một ít. Dù sao Trần Phong trước sử dụng hỏa thần kiếm giống như là một cái khối sắt lớn, mặc dù là một thanh thần kiếm nhưng là lại không có Nạp Lan Long Thủ thần kiếm còn có thần uy. Trần Phong nhìn những người này vẻ mặt, sau đó khóe miệng khẽ nhích, đạo: ngươi có thần kiếm, ta cũng có hỏa thần kiếm. Trần Phong quát khẽ một tiếng, hỏa thần kiếm xuất hiện lần nữa ở Trần Phong trong tay. Trong một sát na, Nạp Lan Long Thủ trong tay thần kiếm lại là phát ra từng tiếng thanh minh, giống như là thập phân kinh hoàng run rẩy. Toàn bộ tu sĩ nhìn thấy cái cảnh tượng này đều là trợn to hai mắt. Bọn họ đều là không biết Trần Phong trong tay thần kiếm đến tột cùng là tầng thứ gì thần vật, lại là có thể làm cho ngoài ra một thanh thần kiếm sợ hãi như vậy. Thần kiếm có linh, nếu là lộ ra sợ hãi biểu hiện, vậy thì chứng minh Trần Phong trong tay thần kiếm phẩm cấp cao hơn. Chỉ bất quá, còn có cái gì thần khí có thể so với thần khí càng cường đại hơn đây? Thần chí tôn Trần Phong trong tay lại là thần tôn vũ khí sao? Làm sao có thể? Cấp độ kia thần vũ làm sao có thể sẽ bị Trần Phong lấy được? Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 141 chương 1397 Nạp Lan Long Thủ cùng Dạ Vô Nguyệt. Trong một sát na, Trần Phong trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra lưỡng đạo thập phân lăng lệ quang mang. Tia sáng này thập phân kinh khủng, để ở nơi có tu sĩ đều là trong nháy mắt tâm kinh đảm hàn. Bọn họ đều là không nghĩ tới Trần Phong lại là có thể bộc phát ra như vậy ánh mắt, vẹn vẹn là lưỡng đạo ánh mắt là có thể xuyên thủng hư không, để cho cả thế giới cũng chấn một chút. Sau một khắc, Trần Phong lại là đột nhiên nhấc lên trong tay hỏa thần kiếm, một đạo hỏa diễm ánh sáng, kia ánh sáng nóng bỏng đem trọn cái không gian cũng toàn bộ che phủ ở trong đó. Toàn bộ tu sĩ đều là không khỏi kinh hãi, bọn họ đều là không hiểu tại sao Trần Phong trong tay thần kiếm trên lại là có thể bộc phát ra như vậy khiến người ta cảm thấy khí tức kinh khủng. Nạp Lan Long Thủ trong hai mắt đều là thoáng qua vẻ kinh hãi vẻ. Hắn đều là không nghĩ tới Trần Phong trong tay kia hỏa thần kiếm lại là có cường đại như vậy uy lực, để cho trong lòng của hắn đều là cảm giác một vệt không tốt. Sau một khắc, Nạp Lan Long Thủ trong hai mắt thoáng qua một vệt lãnh mang, trong tay thần kiếm cũng ở trong chớp mắt bộc phát ra thập phân khí tức cuồng bão. Hai cổ khí tức kinh khủng vào giờ khắc này đụng thẳng vào nhau, ầm ầm vén lên một trận kinh khủng phong bão. Sao làm sao có thể? Nạp Lan Long Thủ vào giờ khắc này lại là bộc phát ra một tràng thốt lên, hắn đều là không thể tin được kia một ánh kiếm lại là vọt thẳng phá hắn kiếm khí, gảy hắn thần kiếm. Sau đó kiếm kia nhận đưa hắn kia ra dày thịt béo lồng ngực cũng cho vạch ra một đạo vết thương kinh khủng như vậy vết thương, để ở nơi có tu sĩ đều là không khỏi khiếp sợ. Bọn họ đều là không nghĩ tới Nạp Lan Long Thủ lại là bị Trần Phong chém thành trọng thương như vậy vết thương. Cũng có thể từ trong vết thương nhìn thấy Nạp Lan Long Thủ kia cử long hóa sau trong lồng ngực nhảy lên tim hơn nữa. Nạp Lan Long Thủ trong tay nắm thần kiếm lại gãy thành hai khúc như vậy cảnh tượng, thật sự là quá mức có lực trùng kích. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một tia cười lạnh, đạo: Nạp Lan Long Thủ, ngươi có thể chết. Trần Phong mở chừng hai mắt, trong một sát na, Trần Phong trên dưới quanh người đột nhiên là bộc phát ra vô tận uy thế, lực lượng cuồng bạo lại vào giờ khắc này tăng lên tới cực hạn. Một kích này tuyệt đối là có thể ở Nạp Lan Long Thủ trọng thương dưới tình huống đem Nạp Lan Long Thủ đánh chết. Toàn bộ tu sĩ đều là hoảng sợ nhìn phía xa Trần Phong khí thế hùng hồn tình cảnh, kinh hãi không nói ra lời. Nhưng là Nạp Lan Long Thủ vào giờ khắc này nhưng là trực tiếp khóe miệng khẽ nhích, cả người nụ cười lại là vô cùng vui sướng cùng tà áp. Ha ha ha ha ha ha ha, Nạp Lan Long Thủ trong hai mắt đều là bộc phát ra một trận cần phải cắn người khác ánh sáng. Cuồng bạo ánh sáng lại là vào giờ khắc này đạt tới một loại dược dị nhức người tim gan giá rét, toàn bộ tu sĩ đều là không nghĩ ra. Nạp Lan Long Thủ tại sao trên người sẽ bộc phát ra bực này tà áp ánh sáng, Trần Phong cũng có nhiều chút ngạc nhiên. Nhưng là cảm nhận được Nạp Lan Long Thủ trên người loại tà áp này khí tức, trong hai mắt đều là con ngươi co rút lại cổ tà áp này khí tức. Cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt, Trần Phong trong nháy mắt ánh mắt hơi chăm chú. Đạo, ngươi lại cùng Dạ Vô Nguyệt có quan hệ? Trần Phong thanh âm thập phân lạnh giá. Cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt, có thể nói là hắn chết địch. Không biết bởi vì sao, hắn và cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt tiếp xúc mấy lần, liền để cho hai người bọn họ cảm nhận được một loại đối địch cảm giác. Hiện tại đang cảm thụ đến này cổ làm người ta rét khí tức, nhất thời chính là nhận ra đại nhân lão Ngô lấy sinh mệnh hiến tế, lần nữa sống lại đi vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 141 chương 1398 cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt tín đồ đại nhân lão Ngô lấy sinh mệnh hiến tế, lần nữa sống lại đi. Nạp Lan Long Thủ mặt đầy thành kính, mặt đầy điên cuồng, phảng phất trong miệng hắn đại nhân sống lại là một kiện khắp trốn mừng vui sự tình phổ thông, toàn bộ tu sĩ đều là như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu, vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì. Nhìn Nạp Lan Long Thủ, bọn họ đều là không nghĩ ra Nạp Lan Long Thủ trong miệng đại nhân đến tột cùng là ai, hắn đến tột cùng là muốn cho ai sống lại. Nhưng là bọn hắn nghe Trần Phong lời nói, đột nhiên nghe được một cái tên là Dạ Vô Nguyệt, tên Dạ Vô Nguyệt, toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt sững sờ. Nhưng là sau một khắc, chính là tất cả đều bừng tỉnh. Hơn nữa trong lòng kinh hãi, vô tận kinh hãi tràn ngập bọn họ cánh cửa lòng. Dạ Vô Nguyệt, cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt, Nạp Lan Long Thủ lại là muốn sống lại cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt, Nạp Lan Long Thủ điên, hắn lại muốn sống lại trong truyền thuyết thiếu chút nữa hủy diệt cửu giới cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt, đây chính là thế gian tà ác nhất gia hỏa a. Nạp Lan Long Thủ đến tột cùng là tại sao phải sống lại cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt a? Hắn không biết cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt lần nữa sống lại sẽ là cái thế giới này, thậm chí còn là cửu giới mang đến cái dạng gì tai nạn. Sao năm đó cửu giới đại năng là đánh chết cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt, đã là toàn bộ biến mất ở trong dòng sông lịch sử, lưu lại chỉ đều là nhiều chút kéo dài hơi tàn lão gia hỏa, căn bản không hề cùng cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt sức đánh một trận. Chẳng lẽ Nạp Lan Long Thủ là cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt năm đó cửu đại tín đồ một trong? Toàn bộ tu sĩ trong lòng đều là không khỏi khiếp sợ, thậm chí là có chút sợ hãi. Bọn họ đều là không nghĩ tới, một mực coi như đại thiên thế giới long đầu lão đại Nạp Lan Long Thủ, lại là ban đầu cách đó đại kinh khủng cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt tín đồ một trong. Hơn nữa hiện tại ở nơi này tín đồ, cách này Nạp Lan Long Thủ lại còn muốn sống lại cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt, như vậy sự tình không phải là muốn làm cho cả cửu giới một lần nữa sinh linh đồ thán sao? Lần trước cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt xuất hiện, cơ hồ hủy toàn bộ cửu giới, để cho thiên đạo vỡ nát. Nếu như không phải là cửu giới đám đại năng hợp lại tánh mạng mới giết cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt, bây giờ lần nữa sống lại cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt, tuyệt đối là muốn một lần nữa vén lên một trận gió tanh mưa máu. Nhất là trước cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt cũng đã để cho cửu giới tổn thương nguyên khí nặng nề, đến bây giờ cũng không có khôi phục như cũ. Bây giờ cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt lần nữa sống lại, đây đối với cửu giới mà nói không thể nghi ngờ là một trận hủy diệt tính tai nạn. Ai có thể ngăn cản Nạp Lan Long Thủ? Toàn bộ tu sĩ đều là trong lòng kinh hãi tột đỉnh, toàn bộ trong không gian đều là bị một loại tuyệt vọng cùng tử ý tràn ngập. Cũng chính là vào giờ khắc này, Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt bạo lệ. Đạo, Nạp Lan Long Thủ, không nghĩ tới ngươi lại là Dạ Vô Nguyệt tín đồ, thật là không nghĩ tới. A ha ha ha ha, mẹ ngươi bị ngươi kia chết đi cha Trần Chiến Thiên đầu độc, không muốn trở thành tín đồ, cho nên ta liền giết bọn hắn. Hôm nay, ngươi cũng phải chết. Nạp Lan Long Thủ vẻ mặt điên cuồng. Hiển nhiên là đối với cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt tín ngưỡng đạt tới một loại trình độ kinh khủng. Trần Phong thấy vậy, cũng không nói gì, nhưng là ngay một khắc này, ở Nạp Lan Long Thủ bên người, lại là đột nhiên xuất hiện tám đạo nhân ảnh. Tám đạo nhân ảnh đều mặc trường bào màu đen, nhìn không thấy bóng dáng, chỉ thấy tám người xuất hiện, toàn bộ mở miệng. Đạo Long, rốt cuộc đến thời gian này sao? Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 141 chương 1399 đế tôn cảnh. Cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt bây giờ chính là sống lại đại nhân thời cơ tốt nhất. Nạp Lan Long Thủ trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. Sau đó chín người lại là trong một sát na chính là trực tiếp kết ấn. Mỗi một người đều là đưa tay đem tim mình móc ra, mà ngay một khắc này, Trần Phong lại là ở đó tám đạo thân ảnh cảm giác một loại hết sức quen thuộc khí tức, đó là một loại cùng thiên đình bảng định cảm giác. Chẳng lẽ tám đạo thân ảnh là thiên đình chi chung người? Trần Phong chìm theo bản năng, cả người trong nháy mắt chính là cảm ứng được tám đạo thân ảnh đều đang là thiên đình chi chung mới gia nhập mấy cái tôn chủ trưởng môn. Ở đó thiên có tôn chủ trưởng trong môn phái, lại là có còn lại tám cái cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt tín đồ. Trong một sát na, Trần Phong giận dữ, cả người trực tiếp chính là đạo. Hệ thống, xóa bỏ canh, xóa bỏ bá. Tám người kia đã là từ trên cái thế giới này biến mất. Toàn bộ tu sĩ đều là không nghĩ tới, kia tám đạo nhân ảnh lại là bóng người chậm rãi từ trên cái thế giới này biến mất, giống như chưa bao giờ từng xuất hiện trên thế giới này phổ thông. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, kia tám viên trên trái tim thuộc về cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt dấu ấm, nhưng là lưu giữ lại cùng Nạp Lan Long Thủ trên trái tim dấu ấm sinh ra hô ứng. Nạp Lan Long Thủ mặc dù kinh ngạc, nhưng là trái tim của hắn đã là bị hắn bóp vỡ. Nạp Lan Long Thủ cuối cùng nhìn Trần Phong liếc mắt, trong hai mắt thoáng qua một vệt lãnh mang, chỉ thấy Nạp Lan Long Thủ tim vào giờ khắc này phá toái. Nhưng là kia cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt dấu ấm đã là cùng còn lại tám cái sinh ra hô ứng. Sau một khắc, trong thiên địa mảnh vụn linh hồn lại là trong nháy mắt liền hướng đồng thời hội tụ. Mỗi một đạo toái phiến đều là thập phân tà ác. Ở tiểu thiên thế giới bên trong, kia 99 hòn đảo ầm ầm gian phá toái. Toàn bộ cổ trong thần điện người toàn bộ đều là trong nháy mắt tụ tập đến 99 hòn đảo bên cạnh. Khiếp sợ nhìn lên trước mặt cảnh tượng, tổng cộng 99 đạo toái phiến trong một sát na chính là chuyển kiếp không gian, đi tới đại thiên thế giới. Trần Phong trước mặt hơn nữa còn có một người, lại là từ tiểu thiên thế giới đi tới đại thiên thế giới, rồi sau đó xuất hiện ở Trần Phong trước mặt. Người này không là người khác, chính là Trần Phong đã lâu không gặp Trương Cửu Linh. Vào giờ phút này Trương Cửu Linh trong hai mắt thoáng qua một vệt mờ mịt, hắn đều là không biết kết quả phát sinh cái gì sao. Nhưng là sau một khắc, hắn chính là nhìn thấy Trần Phong đại ca Trương Cửu Linh một tiếng kêu. Trong một sát na, chính là cảm giác đại não phảng phất gặp phải cái gì hủy diệt tính đà kích một dạng, lại là trực tiếp thất khiếu chảy máu. Cả người thần hồn đều là bị xóa bỏ. Cửu Linh, Trần Phong khói mắt, Trương Cửu Linh là hắn huyên đệ. Hắn không thể nào để cho hệ thống đem Trương Cửu Linh xóa bỏ, nhưng là hắn biết Trương Cửu Linh đã từng dung hợp cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt mảnh vụn linh hồn. Bây giờ cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt muốn dùng Trương Cửu Linh thân thể trở thành hắn thân thể của mình, đây hoàn toàn chính là đoạt xá. Trương Cửu Linh giờ phút này đã là một người chết, còn sống là cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt. Trong thiên địa mảnh vụn linh hồn đều đã dung nhập vào Trương Cửu Linh trong thân thể. Chỉ thấy Trương Cửu Linh chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng đã là treo thập phân tà ác nụ cười. Ha ha ha ha ha, ta cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt sống lại. Cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt trong lúc cười to, cả người trên dưới lại là bộc phát ra thập phân khí tức kinh khủng. Ngay cả Trần Phong đều là không chịu nổi loại này lực lượng kinh khủng. Bây giờ cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt lực lượng tầng thứ đã là trong truyền thuyết đế tôn cảnh. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 141 chương 1400 cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt bí mật. Trong truyền thuyết cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt có đến gần vô hạn với đế tôn cảnh thực lực, như vậy thực lực đủ để hủy diệt toàn bộ cửu giới. Nhưng là cũng không có đạt tới trong truyền thuyết đế tôn cảnh, nhưng là bây giờ cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt. Nhưng là phá nhi hậu lập. Cộng thêm trương cửu linh tu vi tầng thứ. Cùng cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt thân siêu cường thực lực hỗ trợ lẫn nhau. Lại là để cho cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt cưỡng ép đạt tới trong truyền thuyết đế tôn cảnh giới chỉ bất quá. Đế tôn cảnh giới nhưng là cũng không thừa kế thần chi đế tôn cảnh giới. Mà không phải thừa kế thần chi sau thần tôn cảnh đế tôn cảnh. Chia làm hai cái tầng thứ. Cùng thánh nhân chia làm phổ thông thánh nhân. Cùng cổ thánh hai loại tầng thứ, phổ thông đế tôn cảnh hai loại tầng thứ. Một loại là đế tôn. Một loại. Chính là thần tôn. Đế tôn là không có có thừa kế thần chi cấp độ thực lực. Thần tôn chính là thừa kế thần chi sau. Có thần vị gia thân chân chính thần linh tầng thứ, như vậy đế tôn tầng thứ. Ở vào giờ phút này đại thiên thế giới. Thật ra thì đã trở thành đệ nhất nhân. Vô thượng tồn tại, ha ha ha ha ha. Cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt ngửa mặt lên trời cười to. Ánh mắt trừng lão đại. Cả người vẻ mặt đều có nhiều chút điên cuồng. Đạo. Thật là không nghĩ tới. Thân thể này lại là có loại tầng thứ này truyền thừa. Lại là giúp ta trực tiếp đột phá đến đế tôn cảnh giới. Điều này cũng làm cho bớt đi ta một phen công phu. Cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt vừa nói. Chính là nhìn về phía Trần Phong. Đạo. Thật là không nghĩ tới. Tiểu tử này truyền thừa. Đều đang là ngươi ban cho. Như vậy lực lượng. Thật là không dám tưởng tượng. Chỉ bất quá. Ta cũng có thể đoán được. Đó là một loại cái dạng gì tồn tại, chỉ bất quá. Cái đó hệ thống hẳn không có thể làm cho ngươi xuất thủ đánh chết ta đi. Cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt cười nói. Sau một khắc. Chính là trực tiếp nhìn về phía Trần Phong. Vẻ mặt hài hước. Trần Phong nghe vậy. Trong nháy mắt kinh hãi. Hắn đều là không nghĩ tới. Cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt lại là biết rõ mình người mang hệ thống sự tình, loại chuyện này hắn chính là cho tới bây giờ cũng không có cùng bất luận kẻ nào tiết lộ mà ra qua. Cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt làm sao sẽ biết rõ ràng như thế. Trần Phong đều là đột nhiên nheo mắt lại. Chỉ bất quá không nói gì, ngươi sẽ không hỏi ta làm sao sẽ biết hệ thống tồn tại. Cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt rất là hài hước nói. Đáy mắt còn lóe lên một nụ cười. Ngươi tại sao sẽ biết? Trần Phong còn muốn ẩn trốn một chút, cho nên hắn giấu hệ thống hai chữ này. Ha ha ha ha, nghe Trần Phong rốt cuộc hỏi ra hắn rất muốn nghe được vấn đề. Trong nháy mắt, cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt chính là ngửa mặt lên trời cười to. Đạo, bởi vì trên người của ta cũng có hệ thống. A hệ thống, ta hoàn thành sống lại nhiệm vụ. Nhanh lên một chút cho ta khen thưởng. Cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt trong hai mắt bộc phát ra vô tận vẻ kích động. Dù sao hệ thống khen thưởng, có thể là có thể để cho hắn cũng không dám xem nhẹ ngay một khắc này. Trần Phong chỉ cảm giác trong cơ thể mình hệ thống một trận rung động. Trong một sát na, Trần Phong lại là có thể cảm nhận được tại chính mình cùng cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt trong thân thể. Lại là có không có một người cố định hình thái không tên năng lượng thể tồn tại. Hơn nữa cùng trong cơ thể mình năng lượng thể hoàn toàn giống nhau. Hiển nhiên, hai loại năng lượng thể là một loại giống nhau tồn tại khả năng. Chỉ có chức năng không giống nhau đi, nhưng là ngay một khắc này. Trần Phong nhưng là đột nhiên nghe được cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt trong cơ thể hệ thống thanh âm canh vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 141 chương 1401 cửu đạo thần tôn Dạ Vô Nguyệt canh chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Khen thưởng. Ám hắc thần thần chi tốt, ha ha ha ha ha, được u ám hắc thần thần chi. Cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt lần nữa ngửa mặt lên trời cười to. Hắn đã là chỉ có một loại phương thức khơi thông trong lòng mình vui sướng cùng kích động thần chi. Nhưng là hắn mưu đồ mấy ngàn năm lâu. Hôm nay rốt cuộc đạt được ám hắc thần thần chi. Hắn thật sự là quá mức cao hứng, có ám hắc thần thần chi. Hắn liền có thể trở thành ám hắc thần. Trở thành đế tôn bên trong cường đại nhất ám hắc thần. Trông coi thế gian hắc ám, Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. Hắn đều là không nghĩ tới cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt lại cũng là nắm giữ một cái hệ thống. Hơn nữa cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt ở hệ thống phụ trợ bên dưới, còn được ám hắc thần thần chi ngàn năm trước cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt một cái nhiệm vụ cuối cùng, chính là cảm thụ tử vong, cảm thụ hắc ám, rồi sau đó lần nữa sống lại, cho nên Dạ Vô Nguyệt mới có thể tiếp tục cửu giới cường giả lực, để cho bọn họ đem chính mình đánh chết như vậy. Hắn có thể đủ ở ngàn năm sau bị tín đồ sống lại, hoàn thành hệ thống một cái nhiệm vụ cuối cùng. Nhưng mà cửu giới cường giả, nếu là biết rõ mình đám người ngay cả cuối cùng đều là bên trong Dạ Vô Nguyệt thiết kế, không biết bọn họ có thể hay không tức giận tới mức tiếp tục từ ván quan tài trong đụng tới. Trần Phong đột nhiên nụ cười ám nhiên, căn liền không quan tâm cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt có hay không đạt được ám hắc thần thần chi ngay cả trước, bởi vì cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt có hệ thống trong người, sự tình xuất hiện kinh ngạc cũng biến mất không còn một mống. Giống như phảng phất là Trần Phong giả bộ tới phổ thông, ta cũng biết thế gian cường đại như vậy một người tồn tại, liền dễ dàng như vậy bị chín đạo cường giả đánh chết, tuyệt đối là có bí mật gì. Chỉ bất quá ta không nghĩ tới bị hệ thống chọn chúng người ở cùng một thế giới bên trong lại sẽ có hai người. Trần Phong vừa nói chính là cười lên, phảng phất là nghĩ đến cái gì thú vị sự tình một dạng. Đạo, ta nên xưng hô ngươi như thế nào đây, gọi là tiền bối ngươi tốt vẫn là để cho lão đại ngươi ca? Ừ, cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt nghe Trần Phong lời nói, đầu tiên là xứng sờ, sau đó chính là lần nữa cười ha ha. Đạo, Trần Phong, ngươi thật đúng là một cái thú vị người, cũng đã biết ta nắm giữ hệ thống, còn đã nắm giữ ám hắc thần thần chi, lại còn có thể nói ra như vậy thú vị lời nói. Thú vị? Thú vị? Lúc này ta cũng có một loại tựa như vấn đề. Cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt cười nói, ta cũng đang suy nghĩ, ta là phải nói ngươi thú vị đây hay lại là một người ngu ngốc đây. Trần Phong nghe vậy, khóe miệng khẽ nhích. Đạo, chuyện này tiền bối ngươi liền không cần hỏi, ta cũng không phải là ngu si, ta nếu dám như vậy nói với ngươi, vậy thì chứng minh ta còn là không đem ngươi coi vào đâu. Giỏi một cái cuồng vọng tiểu tử, dám không đem ta coi vào đâu. Cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt vẻ mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Đạo, nếu lời như vậy, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi kết quả có cái gì sức lực, dám không đem ta Dạ Vô Nguyệt coi vào đâu. Cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt vào giờ khắc này, trong tay đột nhiên xuất ra một khối màu đen thủy tinh. Thủy tinh này hắc ám, tà áp, ẩm ướt, dinh dính, đủ loại u ám đặc tính toàn bộ đều ở đây một khối tinh trên đá thể hiện ra hiển nhiên. Đây chính là kia ám hắc thần thần chi hệ thống, dung hợp thần chi. Dạ Vô Nguyệt vẻ mặt điên cuồng khẽ quát một tiếng. Đạo, canh bắt đầu dung hợp. Ám hắc thần thần chi dung hợp hoàn thành trong khoảnh khắc, một cổ cực kỳ u ám khí tức từ Dạ Vô Nguyệt trên thân thể bộc phát ra. Giờ khắc này, Dạ Vô Nguyệt khí tức đã có thể chúa tể toàn bộ cửu giới cửu đạo thần chủ. Vào lúc này bắt đầu, đã hẳn gọi là cửu đạo thần tôn vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 141 chương 1402 như cũ không đem ngươi coi ra gì. Trong khoảnh khắc, một cổ cực kỳ u ám khí tức từ Dạ Vô Nguyệt trên thân thể bộc phát ra. Giờ khắc này, Dạ Vô Nguyệt khí tức đã có thể chúa tể toàn bộ cửu giới cửu đạo thần chủ. Vào lúc này bắt đầu, đã hẳn gọi là cửu đạo thần tôn toàn bộ đại thiên thế giới đều là cảm giác loại này u ám cảm giác. Thật sự có sinh linh không khỏi là kinh hồn bạt vía, không một không bị cổ khí thế này chấn nhiếp. Cùng lúc đó, ở Dạ Vô Nguyệt trên người lại là có vô tận hắc khí tàn ra. Một cái chớp mắt gian cũng đã bao phủ cả phiến thiên không, không trung bị bóng đêm vô tận bao phủ. Toàn bộ đại thiên thế giới ám vô thiên nhật, bao phủ ở âm u khắp trốn bên trong. Hơn nữa, ở đại địa chi thượng lại là từng khúc nứt ra, đất rung núi chuyển bên trong, một máu thịt me bét thi thể lại gỡ ra nứt ra quan tài cùng đại địa. Trực tiếp leo lên toàn bộ tu sĩ đều là không khỏi khiếp sợ, nhưng là đồng thời cũng là kinh hãi đến tột đỉnh. Bọn họ đều là có thể cảm giác những thứ này đột nhiên xuất hiện hắc ám sinh vật, từng cái thực lực đều đang có vũ tổ cảnh giới, thậm chí còn có cao hơn thực lực tồn tại, thậm chí ở một ít chỗ đặc biệt còn có cổ thánh cảnh giới thi thể lần nữa sống tới trời ạ. Mau nhìn cỗ thi thể kia trên người quần áo trang sức mặc dù nhưng đã tàn phá không chịu nổi, nhưng hình như là ngàn năm trước Bắc Tiêu Thần Tông đệ tử. Mau nhìn bên kia, cách đó hình như là trăm năm trước có khả năng nhất trùng kích đế tôn cảnh giới cổ thánh Luân Pháp Thánh Tử. Bên kia là Luân Thần Tông Luân Đạo Nhân, người nào là đại diễn thuật Pháp Thần Tông Thiên Cơ Lão Nhân, bọn họ thế nào tất cả đều sống tới cái này, không thể nào a, chẳng lẽ là bị kia cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt hắc khí sống lại. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn đột nhiên này sống lại toàn bộ đã từng chết đi, ảnh biến mất ở bên trong dòng sông thời gian đại năng. Vẻ mặt kinh hoàng, bọn họ tự biết không phải là những người này đối thủ, cho nên bọn họ đều là ở trong chớp mắt cũng đã rời đi, căn liền không dám dừng lại, rất sợ cùng những thứ này đã từng siêu cường giả giao thủ. Mặc dù bọn họ đã là người chết, nhưng là bọn hắn uy danh như cũ vang dội đãng ở cả thế giới trên, chỉ là đã từng uy danh sẽ để cho toàn bộ tu sĩ cũng không đề được chiến ý. Ha ha ha ha ha, trong bầu trời cửu đạo thần tôn Dạ Vô Nguyệt hít mắt nhìn Trần Phong. Đạo, bây giờ ngươi còn không đem ta coi ra gì, ta bây giờ có mạnh nhất nhiệm vụ hệ thống. Bây giờ càng là đã nắm giữ thần chi, trở thành mới ám hắc thần. Cái thế giới này thứ nhất thần ngươi, trong mắt ta, đã chính là một cái con kiến hôi. Tiện tay cũng có thể xóa đi, Trần Phong. Cửu đạo thần tôn Dạ Vô Nguyệt lại nhảy không ngừng nói. Nhưng là lời còn chưa nói hết, Trần Phong chính là cười cắt đứt cửu đạo thần tôn Dạ Vô Nguyệt lời nói. Đạo, thật là om sòm, không biết phục chế chết tại nói nhiều những lời này sao, ta liền coi chính mình ở lúc chiến đấu lời nói liền đã đủ nhiều, ảnh hưởng chiến đấu hiệu quả. Bây giờ ngươi lời nói lại so với ta còn nhiều hơn, kéo dài thời gian cũng không thể như vậy, không hề có nguyên tắc chứ, Trần Phong cười nói. Đem Dạ Vô Nguyệt nghe sửng sốt một chút, nhưng là sau một khắc, Trần Phong nhưng là lạnh lùng nói. Nhưng là, ta vẫn như cũ không đưa ngươi coi ra gì. Vừa nói, Trần Phong trong tay lại là trong nháy mắt xuất hiện một vật, kia là một khối màu lửa đỏ tinh thạch. Tinh thạch này toàn thân thông suốt, bên trong lại hình như là có lên hỏa diễm đang cháy một dạng, hoặc có lẽ là tinh thạch này chính là cho người một loại hỏa diễm cảm giác.